ly dị, tuyệt vọng và dễ thương. Chương 12, góc truyện audio.com. Lacey trằn trọc quay qua quay lại suốt 3 tiếng đồng hồ. Cố chợp mắt, rồi nàng nghe có tiếng cửa trước kẹt mở và đóng lại ngay. Nàng bèn tung chăn chạy ra cửa sổ đúng lúc nàng bắt gặp Jay Kelly đang đi dọc theo dạng thông viền quanh cạnh sau sân nhà nàng. Đúng là gã khờ vô ơn mà. Nàng lẩm bẩm, nàng đã nhận lời giúp anh. Vậy mà giờ anh bỏ đi. Không thèm chào một tiếng gọi là có. Có khi anh còn vô tâm đến độ không khóa cửa để gã đàn ông khác vào nhà lại bắt nàng làm con tin rồi cong tay nàng vào đầu giường mất. Thôi thôi. Nàng đã gặp cố đủ chuyện phấn khích cho một tuần vừa rồi. Với lại tên đột nhập kế tiếp chắc gì đã đẹp trai cho lắm. Nàng ra tủ lấy đôi dép đi trong nhà hình vịt Donald rồi ra khóa cửa trước. Nhưng vừa ra đến nơi, nàng băn khoăn vì nghĩ biết đâu anh ta chỉ đi ra ngoài dạo một lát cho thoáng thì sao. Nàng mở cửa và chỉ định ngó đầu ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Khi không thấy gì, nàng bèn bước ra ngoài trời đêm lạnh cóng, đi sang góc sân bên kia đến bên rặng cây, màn đêm tối đen như mực vây lấy nàng khi nàng đến từng bước trên con đường mòn ngoằn ngoèo. Lacey không ngại bước tiếp vì biết cuối đường mòn có bài trí hai cái bàn picnic bà ngoại mua tặng nàng 3 năm trước. Vì trời tối đen như mực, nàng vấp ngã khi mỏ vịt Donald vướng vào tảng đá trên đường. Nàng lập tức đứng thẳng và đi tiếp, nếu không thấy anh ta ngồi bên bàn picnic ngửa cổ ngắm trăng sao. Nàng sẽ quay vào nhà và khóa cửa lại, một cơn gió lạnh thốc vào dưới gấu váy lụa màu đen. Nàng rùng mình và rảo bước nhanh thêm, đi thêm một đoạn, nàng chắc chắn nghe có tiếng người nói. Nàng dừng lại, lắng tai, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh của đêm đen. Tiếng cú rúc, tiếng mấy con thú nhỏ chui vào bụi rậm kêu sột soạt. Thế rồi, những tiếng động ấy cũng không còn. Chỉ còn đêm tĩnh mịch nặng nề bao phủ. Tất nhiên, đêm như đen hơn, những bóng cây góc khuất trở nên đáng ngờ hơn. Gió như lạnh thêm và Lacey bắt đầu thấy hoảng sợ. Lẽ ra nên cầm theo con cá. Nàng nghĩ, quay lại, đi vào nhà. Nàng vừa nghĩ đến đó thì lập tức một người đang rình trong bóng tối nhào ra vật nàng xuống đất. Cả Jason và Jay đều cùng nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cậu bị bám đuôi rồi. Jay thì thầm, cả hai cùng rút súng ra và lẫn vào rặng cây. Jay đăm đăm nhìn con đường mòn. Sự lo lắng quặn thắt bụng anh không phải là cho bản thân hay Jason, mà là cho cô gái đang ngủ trong nhà. Liệu lúc này JK và đám đàn em có truy theo Lacey? Không có ai theo đuôi tớ cả. Jason thì thào chĩa súng ra bóng tối bên ngoài rặng cây. Lại thêm một tiếng động nữa. Một bóng người xuất hiện. Cả Jay lẫn Jason đều lao ra nhưng Jason tiếp cận mục tiêu trước. Bóng người ngã vật xuống. Cảnh sát đây, giơ hai tay ra hai bên. Jason hô lớn, cử động là tôi bắn đấy. Tim Jay đập thình thịch khi anh ghi nhận vóc dáng người vừa bị bắt giữ. Anh tiếp tục chĩa súng về phía con đường mòn, chờ Bruno hay JK xuất đầu lộ diện. Nhưng trong thâm tâm anh chỉ muốn chạy như bay về nhà xem Lacey có gặp chuyện gì không. Hắn không mang vũ khí. Jason nói, giọng vẫn căng thẳng, à mà chết thật, cô ấy không mang vũ khí. Lần này tiếng anh chợt nhỏ đi và nghe như đang phân vân. Jay quay ngoắt lại, trời tối khiến anh không nhìn thấy gì nhiều. Nhưng đôi dép trong nhà hình vịt Donald màu vàng tươi ở chân người đang nằm bên dưới Jason kia chỉ có thể thuộc về một người mà thôi. Trời đất, cậu buông cô ấy ra đi nào. Anh quỳ xuống và Jason lăn sang bên cạnh. Lacey hoảng hốt há miệng như sắp kêu thật to. Jay ghé lại gần, anh đây, Jay đây, em không sao chứ. Nàng vụt đưa tay lên bịt miệng. Jay luồn cánh tay xuống dưới lưng nàng để đỡ nàng ngồi dậy. Vừa hoảng hốt lẩm bẩm, anh vừa sờ khuỷu tay và đầu gối nàng xem có bị chảy máu không và Jay thở phào nhẹ nhõm vì nàng không bị thương. Không hề hấn gì nhưng ngay cả bóng tối, anh vẫn nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt nàng. Em có bị đụng đầu lần nữa không? Nàng dịch ra, em chẳng sao cả, nàng đưa mắt từ anh sang Jason đứng cách đó vài bước chân. Chẳng phải các anh chỉ hô, cảnh sát đây, đứng yên đó, chứ không phải là vật nghi can xuống đất và sờ soạng ngực người ta đâu nhờ. Xin lỗi, tôi không định Jason bỏ súng lục vào bao đeo ngang thắt lưng. Cô chắc hẳn là Lacey rồi. Lúc chiều chúng ta có nói chuyện qua điện thoại. Vì thế nên anh có quyền thộc ngực tôi à, nàng đứng dậy phủi phủi bụi đất. Tôi hết sức xin lỗi. Jason nói, tôi không có làm cô bị thương chứ nhỉ. Không, nàng lào bào, chây nghe cảm giác bực bội đi biến mất khỏi giọng nói của nàng. Rồi anh thấy nàng liếc nhìn qua Jason kiểu nhìn tán thưởng của phụ nữ từ 2 đến 60 tuổi thường dành cho Jason. Không, 2 đến 90 tuổi mới đúng. Ngay cả Mim, bà cố của Sarah, vào mùa Giáng sinh của 3 năm trước cũng còn phải lòng Jason nữa là. Jason, với thân hình của một cầu thủ bóng giàu dục, tóc vàng và mắt xanh, luôn là cục nam chân cực mạnh đối với phái đẹp. Ngay cả Sarah khi còn sống cũng hay nói đùa khen chê tốt số vì nàng đã yêu anh trước khi gặp bạn thân nhất của anh. Anh sẽ vào nhà ngay thôi. Chê bảo, bỗng dưng muốn nàng tránh xa khỏi Jason. Nàng nguýt anh thật dài rồi bỏ đi thật nhanh. Jason xoay mình trên gót đút hai tay vào túi sau của quần jean. Môi cậu ta cười cong cớn, hơi cáu kỉnh tí, nhưng ngực thì đẹp hết chỗ chê. Thôi đi ông, chê bực mình gắt, để cho Jason gặp một cô, thì trong vòng 10 giây thôi cậu ta đã biết ngay ngực người ta tròn hay méo rồi. Cô ấy bản gắt vì gì thế? Jason dò hỏi, khó ở vì sex, chê trả lời, buột miệng trước khi kịp suy nghĩ. Hừm, Jason ậm ừ, nhìn theo lối mòn hướng Lacey vừa khuất dạng. Giá tớ giúp được, chê nhặt túi sex Jason để sau gốc cây lên. Cô này là của tớ. Tớ đã quyết tiêu diệt mọi đối thủ rồi. Vậy nên cậu nên biết quý mạng mình và quay sang tán tỉnh bạn gái của Lacey thì hơn. Jason chặt lưỡi, đoạn chỉ chiếc túi trong. Vẻ mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Chớ làm chuyện dại dột nhé. Với bộ đồ hóa trang này, cậu chỉ lừa được mấy tên buôn ma túy còn con ngoài đường phố thôi. Còn JK không ngu đâu. Mà theo như cậu nói, hắn không hành động một mình trong vụ này. Tớ chỉ muốn về nhà mình tìm cuốn sổ quỷ quái mà JK nhắc đến thôi mà. Thứ JK cần không có trong nhà cậu đâu. Lúc tụi tớ đến đó tìm ma túy, thì nhà cậu đã bị lục tung lên từ trước đó rồi. Có kẻ đã vào nhà cậu soát xét. Sau đó, chính tớ có quay lại đó một lần. Tớ sẽ quay lại nhà cậu lần nữa. Nhưng tớ không thể cứ ngồi đây chẳng làm gì cả. Chay đập nhẹ cái túi vào chân và sốt ruột cắt ngang lời bạn. Phải, cậu đang khổ sở lắm lắm nhỉ. Phải ở chung nhà với cái cô người xinh ngực đẹp. Lại đang khó ở vì sex nữa. Cậu biết tớ đang nói chuyện gì mà. Chay nói, vung chân đá quả thông khô và nhăn nhó mắt vì cơ thể đau nhức chưa chấp nhận động tác đột ngột như vậy. Tớ cảm giác như mình đang trốn tránh. Chỉ có kẻ tội mới trốn. Tớ thì có tội quái gì đâu. Cho tớ thêm vài ngày nữa đi. Jason bảo, tớ mới vừa bắt tay vào rà soát chồng hồ sơ mới lấy về. Thế nào tớ cũng sẽ tìm được thông tin hữu ích cho xem. Với lại sức khỏe Scott đang dần khá lên. Một hoặc hai ngày tới cậu ấy sẽ tỉnh lại và sẽ làm rõ trắng đen ngay thôi mà. Chay lo lắng vuốt mặt JK sẽ tìm đủ mọi cách để cậu ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Jason gật đầu đồng tình. Nếu thế hắn sẽ phải hạ được một cảnh sát trước khi đến chỗ Scott. Tớ nghiêm túc đây, chúng tớ đã cử người gác ngoài khu chăm sóc đặc biệt 24/7 rồi, thế vợ Scott thế nào? Chay hỏi, vừa lúc đấy nghe thấy tiếng động trong bụi cây. Cả hai người quay phắt sang hướng đó nhưng hóa ra chỉ là con thỏ rừng nhảy qua bụi cây thấp mà thôi. Chờ cho giây phút căng thẳng qua đi. Jason trả lời, tội nghiệp lắm, cô ấy đưa cả hai con đến bệnh viện. Nói đến chuyện đau lòng, cứ nhìn thấy cô ấy với bọn nhỏ là làm mình đau rồi. Rất rất đau, chay thở mạnh, JK là thằng đốn mạt. Jason ạ, nếu đã bắn được Scott thì cậu biết hắn cũng có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Chính cậu cũng phải cẩn thận đấy. Mộ nhớ có chuyện gì với cậu thì đừng lo, Jason trấn an lúc họ đi đến cuối hàng cây. Tớ sẽ không sao đây mà. cậu cứ suy ngẫm kỹ để ráp các mảnh ghép vào với nhau. Nghĩ cho ra vì sao JK lại làm thế này để rồi chúng ta có thể chứng minh chuyện hắn đang làm. Mùi thơm lừng đánh thức Lacey, mùi cà phê pha hương quế và vani. Nàng ngồi dậy và vỗ bốn cái bắt buộc lên từng thành viên trên giường mình. Samantha, con mèo thường ngủ gần nàng nhất nhưng ban ngày thường ở xa nàng nhất. Kêu gừ gừ còn khẽ khàng hơn, con mèo chỉ chấp nhận nàng thể hiện tình cảm với nó vào buổi sáng. Vậy nên, Lacey không vội, vươn vai rồi cho con mèo món quà nó xứng đáng được nhận. Là một chút thời gian của nàng nhưng dù tay đang vuốt ve bộ lông mèo xám nhạt, đầu óc nàng vẫn nghĩ về người đang nấu nướng ngoài bếp. Nàng không thể cho phép anh ở trong nhà mình lâu hơn nữa. Vẫn nằm trên giường, nàng thầm tập trước bài diễn văn tiễn khách. Vâng, em rất vui vì anh đã ghé nhà. Em hy vọng khi ra khỏi đây, anh không đi lang thang để rồi bị người ta giết chết. Nhưng anh không thể ở đây được bởi vì em chỉ muốn lên giường với anh thôi. Và nếu em lên giường cùng anh, thì em sẽ lại muốn cưới anh làm chồng. Phải, nghe thế chắc chắn anh sẽ vội vã chạy ra cửa nhanh. Chẳng phải đa phần đàn ông ta chết còn hơn cưới vợ ư? Vậy nên nàng đang ban cho anh ơn huệ đấy thôi. Bò ra khỏi giường, mặc quần jean, áo thun màu hồng và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì sắp xảy đến. Vừa đúng lúc, ngay khi thấy nàng vào bếp, Jay đã chủ động bắt chuyện. Anh hy vọng em thích bánh mì sắt lát chiên trứng kiểu Pháp. Món tủ của anh đấy. Em ngồi xuống đi, anh kéo ghế mời nàng ngồi và đặt ly cà phê lên bàn ăn. Nàng, chần chừ ngồi xuống ghế, và nhớ lại bài diễn văn mở đầu như thế nào. MU bàn tay anh vờ như vô tình vuốt nhẹ vào cổ nàng lúc Lacey nhìn xuống ly cà phê bốc khói. Tự hỏi không biết anh có nhìn thấy hơi nóng đang phả ra từ hai tay nàng hay không, cảm giác dạo dực và khát khao đến vào lúc này e rằng quá sớm với nàng. Anh chồm qua vai nàng, bố anh hay bảo con đường dẫn đến trái tim phái đẹp là đi qua dạ dày. Lacey ngồi thẳng hơn để tránh làn hơi ấm từ hơi thở của anh mơn man trên cổ nàng. Em tưởng ngược lại mới đúng chứ. Con đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày. Đối với cả hai phái đều đúng mà. Anh nói, giọng rõ là đang cười. Vậy thì em làm bữa trưa. Bàn tay anh lướt nhẹ trên lưng nàng. Để lại da gà nổi gai người Lacey. Tại sao, nàng tự hỏi, sao nàng phải tỏ ra lòng sắt dạ đá để đuổi anh ra khỏi nhà ngay bây giờ chứ? Đằng nào hôm nay nàng cũng phải làm việc mà. Nàng sẽ làm việc trong phòng chụp ảnh, còn anh sẽ ở ngoài này. Nàng sẽ không phải nhìn thấy anh, mà cũng không phải lại canh chừng trong lòng rằng anh sẽ bị người ta giết hại. Xin lỗi em vì sự cố đêm qua nhé. Anh bước lại gần bếp, chẳng là anh nhờ Jason mang đến đây cho anh vài thứ anh cần thôi mà. Lacey nhâm nhi cà phê, một đĩa bánh chiên bơ nóng hổi hiện ngay trước mắt nàng như có phép lạ vậy. Nàng ứa nước dãi khi mùi bơ tan, mùi shiso và hương quế quyện vào nhau bay lên mũi nàng. Nàng nghe tiếng anh kéo ghế ngồi trước mắt nàng và lại đánh bạo nhìn lên. Nàng cắn môi, chiêm ngưỡng cặp vai rộng. Nụ cười quyến rũ và hai bàn tay của anh tối qua. Cũng hai bàn tay ấy đã ve vuốt nàng khiến nàng cảm nhận nhiều điều. Nhiều điều kỳ diệu, em ăn ngay đi kẻo để lâu bánh nguội mất đấy. Nháy mắt với nàng, anh cầm đĩa lên và sắn miếng bánh dày trong đĩa của mình. Lacey ước gì mình có thể gạt đĩa đồ ăn thừa năng lượng ấy qua một bên. Ngặt nổi nàng thích bánh mì chiên bơ kiểu Pháp như thích kem sô-cô-la hương bạc hà vậy. Nàng cầm đĩa lên và đầu hàng món ăn quá hấp dẫn đang cám dỗ nàng. Anh chàng này mời mọc nàng cả lạc thú ái ân lẫn bánh mì chiên bơ kiểu Pháp. Vì sẵn sàng chấp nhận nói không với lời mời ân ái. Nhưng bánh mì chiên bơ nhất định phải thuộc về nàng. Đến đây với mẹ nào? Nàng nghĩ. Xiên một miếng bánh giòn tan thơm phức đưa lên miệng, nàng than, nhắm mắt lại khi miếng bánh nóng hổi chạm vào lưỡi mình. Khi vừa mở mắt, nàng thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Em thích chứ, anh hỏi, không phải em nói cực kỳ thích mới đúng. Nàng đáp rồi tiếp tục ăn. khi nàng tận hưởng bữa điểm tâm ngon nhất trần đời. Chây giới thiệu sơ vài nét về bạn Jason cho nàng nghe. Anh làm thêm nữa cũng được mà. Anh mỉm cười khi thấy nàng xiên miếng bánh cuối cùng rồi xoay nó quanh đĩa để vét đến giọt siro cuối cùng. Đừng dụ dỗ em nữa. Em no rồi. Nàng ngần ngừ, cố không nghĩ đến sự cám dỗ. Trông anh như đang lại sức. Nàng bảo khi nhận thấy anh di chuyển nhanh nhẹn và thoải mái hơn. Toàn thân anh đau ít, còn hai vai vẫn đau như trước và anh nhận biết được toàn thân đã đau ít lại. Chắc anh nên thay băng và sát trùng cho vết thương lần nữa. Nàng hạ đĩa xuống rồi chợt thấy giọt siro còn sót lại trên thành đĩa. Nàng chấm đầu ngón tay vào siro và đưa lên miệng mút. Anh tròn mắt thích thú khi thấy nàng hồn nhiên liếm láp ngón tay. Dù nàng tự nhận mình tẻ nhạt như bánh xốp hương vani, nhưng Chay không nhìn nàng như thế. Anh quan sát nàng như khi quan sát mấy chiếc bánh quy thượng hạng có rắc hạt điều và kẹo dẻo bày trang trọng trong tủ kính của tiệm bánh ngon nổi tiếng. Và ngay lúc này đây nàng như là một chiếc bánh quy thượng hạng có rắc hạt điều và kẹo dẻo. Với ngón tay còn ở trong miệng và anh vẫn quan sát nàng với ánh mắt nồng nàn. Lacey cảm giác nàng rất gợi tình, như một cô nàng thích quyến rũ có quyền năng khiến đàn ông phải mềm yếu trước mắt mình. Nàng rút ngón tay ra. Cảm ơn anh vì bữa sáng nhé. Không có chi, ánh mắt anh chưa muốn rời khuôn mắt nàng. Một giọng nói từ phòng ngoài vọng vào. Mèo ngoan đậy nó vào đi. Giọng nói điện tử, Chay cười bảo, đêm qua, suýt nữa anh bắn cái khay vệ sinh của mèo đấy. Em đã bảo cái khay ấy biết nói mà. Anh quên khuấy mất, anh đặt đĩa xuống. Lacey thầm ước nàng quên được tối qua, quên đi cảm giác được bàn tay Chay lướt trên làn da trần trên bụng. Quên đi cách anh đã ấn nhẹ đầu ngón tay vào rốn nàng ra sao. Một mánh khóe rất riêng khiến phụ nữ phải nghĩ đến. Nàng vội vàng uống một hơi hết ly cà phê rồi đứng bật dậy. Để lát nữa em dọn, và lát nữa nàng sẽ bảo anh phải đi. Như cô gái trên đường trốn chạy, Lacey phóng ra khỏi phòng. Vừa đi nàng vừa có cảm giác mình giống Ellie McBeal trong loạt phim truyền hình xưa cũ. Tâm trí và lương tâm của nàng đã chia thành hai nửa. Và nàng tưởng tượng mỗi một nửa đang ngồi một bên vai. Nửa này, một cô gái thánh thiện mặc váy lanh trắng, bảo nàng, quay lại ngay và đưa cho anh ta tờ lệnh tống tiễn. Nửa kia mặc váy nhỏ xíu đỏ rực nóng bỏng sau khi dục cô hoàn hảo đi hát thánh ca đã dì tai vào điều Lacey có thể làm với lượng siro còn lại. Lacey bỏ ngoài tai lời khuyên của cả hai và bước vào phòng chụp ảnh. JK nhai nát nắm thuốc aspirin và chiêu thuốc xuống bằng cà phê mua trong căn tin của bệnh viện, mỗi nhịp tim đập đều làm đầu hắn buốt thon thót. Không ngủ được, JK không nhớ lần cuối cùng hắn chợp mắt là khi nào. Nhưng hắn không thể và sẽ nhất quyết không nghỉ ngơi bây giờ. Đêm qua, nữ thần may mắn đã ủng hộ hắn. Ngay trước khi băng qua lối đi của phòng chờ, hắn nghe tiếng cô y tá đang nói chuyện với ai đó. Hắn ẩn vào trong sảnh, chờ đợi và lắng nghe cho đến khi hắn nhận ra giọng nói của người kia. Sĩ quan Candice, khi cô y tá đề nghị Candice cứ yên tâm về nghỉ và hứa sẽ gọi điện thông báo nếu quá trình phục hồi của Sốc có bất kỳ sự thay đổi nào. Anh ta chỉ ngắn gọn tuyên bố anh dự định sẽ ở lại suốt đêm nay. Câu hỏi khiến JK đau đầu nhất là tại sao Candice cho rằng anh ta cần phải ngồi canh bên ngài khu chăm sóc đặc biệt này. Hắn biết anh em trong đồn luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Trời ạ, họ có thể xông pha nguy hiểm vì nhau. Nhưng ở lại suốt đêm ở bệnh viện thì quả là vượt quá nghĩa vụ. Sáng nay, JK có ghé qua đồn để tìm hiểu xem cấp trên có chính thức cắt cử người gác ngoài phòng bệnh của Stock không. Chẳng có văn bản nào khiến hắn tin có chuyện ấy. Tuy nhiên, linh tính mách bảo có người đã không chính thức bày ra trò này. Nhưng ai mới được chứ? Đến lúc này, chỉ có một cái tên hiện lên trong tâm trí hắn. Đó, đêm qua, nói thật là JK chạy bán sống bán chết ra xe hơi của hắn ngoài bãi đậu. Ngồi trong xe hơi tối om, hắn đã nghĩ đến chuyện gom hết tiền bạc tích lũy bấy lâu và chạy sang lánh nạn ở Mexico. rồi hắn chợt nghĩ ra chuyện. Đó là chiếc đồng hồ vàng dự định sẽ về tay hắn sau 2 tháng nữa. Cái thứ mà hắn đã xẻ bĩu ấy, tự nhiên hắn muốn có nó. Ngày nào đó JK sẽ để lại cho con trai hắn. Nếu JK bị bắt, nếu hắn không làm xong vụ này, vợ cũ và các con của hắn sẽ có lý do chính đáng và rất đúng luật để gạt hắn ra ngoài cuộc sống của họ. Lúc này, nếu vợ của hắn có phải dục xương dưới địa ngục, hắn cũng mắc kè, nhưng JK vẫn còn hy vọng vào 2 đứa con. Hy vọng rằng sau khi hắn nghỉ hưu, khi con hắn lớn không thoát khỏi bàn tay kềm giữ của vợ cũ, hắn sẽ có thể quay về và trở thành một phần trong cuộc đời của con mình. Lúc ấy hắn đã có đủ tiền để mua cho con những thứ mà trước đây hắn không đủ khả năng mua cho chúng. Cứ suy nghĩ như thế hắn sẽ dễ dàng xuống tay hạ thủ Scott hơn. Vì nếu Scott còn sống và khai hắn ra, con của JK sẽ phải trả giá. Có người cha nào không sẵn sàng giết người để bảo vệ máu mủ của mình chứ? Điện thoại di động của hắn réo lên và JK nôn nóng lôi phất nó từ trong túi ra nghe. Hắn đã cố gọi cho Bruno có dễ đến hơn chục lần nhưng gã này không nghe máy. Đang cần nghe, JK trả lời, hy vọng nghe thấy cái giọng ồm ồm của Bruno. Ê, là tiếng kẻ hắn đang mong. Mày ở chỗ nào thế? Suốt đêm tao gọi cho mày mà không được, mày vẫn theo dõi hắn đấy chứ? Thì vẫn, nhưng mãi đến giờ hắn mới về nhà. Rằng đáp, JK nghiến răng rít lên. Tao đã bảo mày là hắn ở bệnh viện cơ mà. Nhưng lúc tôi đến đó, hắn đi mất tiêu rồi. Thế là tôi đành lái xe đến trước căn hộ của hắn và chờ ở đó suốt. Tuy nhiên, sáng nay hắn vẫn chưa đi đâu hết. Mà này, tôi có phải bám theo hắn cả ngày không đấy? Chỉ khi mày còn muốn sống mà thôi. Bruno đằng hắng, nếu hắn ra khỏi nhà, tôi sẽ bảo ông ngay. Mày nhớ phải báo đấy. Với lại, khi chuông điện thoại reo thì phải trả lời. Còn bây giờ tao sẽ quay trở lại hồ gió la nhà dân ở khu vực xa hơn một chút. Nếu tao thấy hắn, chắc tao phải cần mày giúp. Tôi sẽ không giết ai cả đâu. Bruno quát lại, đường dây đã tắt ngúm. Tiếng nhạc Giáng sinh bắt đầu ngân nga khi chây chất chén đĩa bẩn vào máy rửa chén. Anh đã dọn gần sạch bếp, chỉ nội trong một bài đêm thánh vô cùng. Lúc ấy chuông cửa reo vang. Anh vội chạy vào nấp trong phòng khách đúng lúc Lacey từ phòng chụp ảnh bước ra với nét mắt cực kỳ sợ hãi. Anh vào phòng ngủ đi. Nàng bảo, em sẽ ra bảo họ đi. Jay cũng cảm nhận thoáng hoảng hốt dâng lên trong ngực. Anh vơ lấy súng từ nơi mình đã giấu dưới nệm ghế sofa. Cách chương.